Hoàng tử trường nữ sinh Zelenchi, chương 63, góc chuyện audio.com. Sau khi ăn cơm xong Gil liền gọt trái cây cho tôi ăn tráng miệng, sau đó cậu ấy hỏi tôi có muốn tiếp tục ngủ thêm nữa không, mới ngủ dậy thì làm sao ngủ thêm được nữa nên chúng tôi cùng nhau ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem phim. Tôi là người ít khi xem TV nên chẳng biết hiện tại có phim gì hay chương trình gì hot. Bấm lung tung một hồi cũng chẳng có gì hay để xem nên tôi liền tắt TV đi. Lúc này Gil lại nói. Hay chúng ta lên xem phim trên mạng đi, Gil biết có mấy bộ phim hay lắm, tôi cũng không có ý kiến nên hai đứa lại kéo nhau lên phòng tôi rồi lấy laptop ra lên mạng tìm phim xem. Bộ phim Gil nói có tên là The Handmaiden, đây là một bộ phim của Hàn Quốc, chỉ là khi nhấp vào link xem phim tôi thấy được dòng cảnh báo giới hạn độ tuổi thì có chút thắc mắc hỏi Gil. Tại sao phim lại giới hạn độ tuổi? Gil đáp, tại có mấy cảnh cấm trẻ em ấy mà. Tôi lại hỏi, Gil xem phim người lớn đấy à? Gil cười đáp. Thì Gil là người lớn rồi mà. Hơn nữa việc người lớn cũng làm rồi thì xem phim người lớn có là gì chứ? Tôi nghe vậy liền có chút bất mãn nhéo vào eo Gil một cái. Không hiểu sao lúc chỉ có hai chúng tôi Gil lại luôn xấu xa như vậy. Tôi nói, em không xem đâu. Gil liền nói, Gil đảm bảo em sẽ không hối hận khi xem đâu. Đây là một bộ phim rất nổi tiếng đấy. Hồi hè công chiếu đã tạo nên một cơn bão càn quét các cụm rạp tại Hàn Quốc và rất nhiều nước khác trên thế giới đấy. Tôi có chút ngạc nhiên hỏi lại, thật vậy à, mà có chiếu ở Việt Nam không? Không, có lẽ vì nó có nhiều đề tài nhạy cảm nên Việt Nam không mua bản quyền. Tôi cũng hiểu ra vấn đề nên cũng có chút tò mò muốn xem rốt cuộc bộ phim có đúng như Gil quảng cáo hay không. Hai chúng tôi cùng nhau xem phim, tôi ngồi trong lòng Gil, đem cơ thể tựa vào lòng cậu ấy. Gil thì khẽ ôm tôi và tựa cằm lên vai tôi, đó là một trong những hành động thân mật mà những đôi yêu nhau rất thích. Tôi và Gil cũng không ngoại lệ. Quả đúng như Gil nói, đây là một bộ phim rất hay. Nội dung tuy hơi có chút nhạy cảm nhưng giá trị nhân văn rất sâu sắc. Suốt cả tập phim tôi luôn phải trải qua rất nhiều cung và cảm xúc theo các tình tiết trong phim. Lúc thì căng thẳng lo lắng, lúc thì tức giận ghê tởm, lúc lại ngọt ngào vui vẻ. Đây có lẽ là bộ phim hay nhất mà tôi từng được xem. Những cảnh nóng trong phim quả thực rất bỏng mắt. Tôi tuy là người đã nếm trải qua trái cấm tình yêu nhưng vẫn không khỏi đỏ mặt xấu hổ với các cảnh táo bạo đó. Hai nữ diễn viên trong phim rất xinh đẹp, cơ thể cũng rất quyến rũ. Thật khó để rời mắt khỏi họ, tuy nhiên, tôi thật bất mãn với việc Gil cứ nhìn chằm chằm vào cảnh phim đó. Cho dù biết mình thật nhỏ nhen và trẻ con nhưng tôi vẫn không ngăn được những ghen tị trong lòng. Tôi lập tức đưa tay che mắt Gil lại rồi nói, không được xem cảnh này. Gil cười cười đáp, Gil xem nhiều lần rồi. Tôi tức giận liền véo má Gil rồi nói, Gil xấu xa, xem những cái không nên xem. Gil bất đắc dĩ nhìn tôi mà đáp. Cái này cũng chỉ là nghệ thuật thôi mà, nhìn vậy nhưng cũng không phải vậy, tôi không chịu nói lý mà bá đạo nói, không cho Gil cải, tua qua ngay, Gil cười khẽ với tôi rồi cũng nhận mệnh tua qua mấy phân đoạn nóng của phim. Cho dù là vậy thì tôi vẫn không thể không xấu hổ, cả mặt cứ nóng bừng lên. Nhất là cảnh kết phim, quá sốc, tôi cố ý che giấu sự xấu hổ của mình bằng cách thoát khỏi lòng Gil giả bộ khát nước rồi đi xuống nhà lấy nước trong tủ lạnh uống. Nước lạnh ngắt cũng không giúp khuôn mặt nóng như phát sốt của tôi dịu đi chút nào. Góc chuyện audio.com, tôi lại đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Cuối cùng cũng thấy nhiệt độ giảm đi chút ít, lúc tôi quay ra lại bất ngờ thấy Gil đứng chắn ngay cửa phòng, cậu ấy cười cười nhìn tôi. Trong ánh mắt cậu ấy viết rõ hai chữ, ý xấu, trong đó, tôi cảnh giác lùi một bước sau đó hỏi cậu ấy, Gil làm gì đột nhiên đứng ở đây, làm em giật mình, Gil cười khẽ đáp lại. Tự nhiên em bỏ chạy chối chết, Gil sợ em có chuyện gì nên chạy theo thôi. Tôi không được tự nhiên đáp, em nói là em đi uống nước còn gì. Trên phòng của em cũng có nước mà, nhưng em muốn uống nước đá. Trước giờ em luôn ghét uống nước đá nhất, hôm nay em tự nhiên muốn uống. Sao Gil không cho em uống à? Trước cái lý ngang bướng của tôi Gil chỉ biết mỉm cười chào thua. Cậu ấy bước lại gần tôi rồi đưa tay giữ chặt lấy khuôn mặt tôi và nói nhỏ. Thực ra Gil biết rõ lý do rồi. Bạn gấu của Gil là đang xấu hổ phải không? Tôi không cam chịu mà cãi. Ai xấu hổ chứ? Gil xấu hổ thì có. Em mới không, lời còn chưa nói hết môi lại bị Gil chặn lại. Nụ hôn vẫn như cũ vừa nhiệt tình vừa dịu dàng và luôn khiến tôi trầm mê. Rất dễ dàng, tôi cứ vậy bị Gil thu phục, chúng tôi đứng ở trong phòng tắm hôn nhau cho tới khi cả hai cảm thấy không thể hô hấp nữa mới thôi. Em thật đáng yêu, còn Gil thì đáng ghét. Trước sự trách móc của tôi Gil chỉ cười khẽ. Xem xong một bộ phim vậy mà cũng đã 2 giờ chiều, Gil liền hỏi tôi. Em có muốn ra ngoài chơi không? Tôi lắc đầu nói, thôi, em chỉ muốn ở nhà thôi, chẳng muốn đi đâu hết. Hiu cười khẽ lại nói, em nha, lúc nào cũng lười biếng, không chăm vận động thì lại béo phì. Tôi giận dỗi nói, Hiu lại chê em béo, Hiu lúc nào cũng chê em béo. Hiu vội nói, Hiu có chê em đâu, Hiu chỉ nói giả định thôi mà. Hơn nữa em có béo thật Hiu cũng không chê. Tôi vẫn giận dỗi, không tin Hiu, Hiu xấu xa, Hiu cũng vội vàng nhận lỗi. Được rồi, Hiu là người xấu xa, Hiu mới béo. Tôi bị thái độ của Hiu chọc cười nên cứ vậy là huề với nhau. Lúc này Hiu lại hỏi, không đi ra ngoài thì chúng ta sẽ làm gì đây? Hay xem phim tiếp nha? Vừa nghĩ tới phim tôi lại nhớ tới mấy cảnh phim 19. Kia nên liền lập tức phản đối. Thôi, không xem phim nữa đâu. Hiu lại cười xấu xa mà nói, không xem phim thì chúng ta vận động chút đi. Tôi nghe vậy liền hỏi, vận động gì? Hiu muốn chơi bóng chuyền hay bóng rổ? Hiu cười đáp, không có bóng chuyền hay bóng rổ gì hết. Ở đây đâu có nơi để chơi, chúng ta chỉ có thể chơi một trò thôi. Tôi không hiểu mà hỏi lại, trò gì vậy? Hiu không nói và kéo tay tôi đi lên phòng, sau đó mới chỉ lên chiếc giường của tôi và đáp, vận động, trên giường. Tôi lúc này mới hiểu được âm mưu đen tối của Hiu. Vừa tức vừa thẹn lại có chút muốn cười, thì ra con người này lại nghĩ tới chuyện này. Đúng là tên sói háo sắc mà, thế nhưng tôi lại cứ hết lần này tới lần khác bị cái tên sói này dụ dỗ. Khách chương.